Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1557, góc truyện audio.com. Bấy giờ cổ Trần tung ra một tin tức cảnh cáo man hoang các tộc, khiến các phương tức sợ động đến tộc ta, diệt toàn tộc ngươi. Lời đe dọa của cổ Trần khiến bách tộc phẫn nộ, thần tộc tức giận, đây là răn đe các tộc không nên cản trở đường đi của nhân tộc. Nếu không, giết một tộc nhân của cổ Trần, hắn sẽ diệt cả một tộc của kẻ đó. Đúng là uy hiếp trần trụi, nhưng chắc chắn hung nhân cổ Trần này nói được làm được. Vừa mới trải qua trận chiến ở bách tộc thánh vực, bách tộc các phương giận mà không dám nói gì, nguyên một đám hành quân lặng lẽ, yên lặng trốn đi liếm láp vết thương. Thần tộc thì ngược lại, tuy bọn họ rất muốn dạy dỗ cổ Trần một phen, nhưng bọn họ lại có chuyện lớn hơn cần làm, bởi vậy mới tạm thời bỏ qua cho cổ Trần. Cho nên, nhất thời toàn bộ man hoang không một ai dám cản trở nhân tộc di chuyển. Mà lúc này, sau khi tung ra lời răn đe đó, cổ Trần đang tránh trong một cung điện nằm sâu dưới lòng đất, mấy ngày mấy đêm không ra, hắn đang âm thầm chuẩn bị cho thánh chiến. Thánh chiến lần này, nhất định nhân tộc phải thắng. Địa cung, một mảnh sương mù bao phủ, một vầng sáng mông lung lơ lửng trong sương mù, nhìn kỹ, bên trong vầng sáng lại là một thế giới kinh khủng. Minh thổ, cổ Trần đang ở ngay trong minh thổ, đã mấy ngày mấy đêm rồi hắn không ra ngoài. Lúc này, sâu trong minh thổ, một bộ thần thi bay bổng giữa không trung, trên thân tuôn ra một cỗ huyết dịch sền sệt hóa thành dòng nước lũ che mất bốn phương. Số thần huyết này tản ra thần lực cường đại, thần uy tràn ngập. Phía trước thần thi có người đang ngồi xếp bằng, thỉnh thoảng lại rạch một đường lên trên thần thi, liên tục dẫn thần huyết bên trong ra. Ầm ầm, thần huyết chảy xuôi, mỗi một giọt giống như một vùng biển rộng hóa nơi này thành biển máu, nó lăn lộn sôi trào tỏa ra một cỗ thần uy kinh khủng. Bên trong biển máu có thể mơ hồ thấy được vô số bóng người đang trôi nổi bồng bềnh, họ liên tục hấp thu thần huyết để thối luyện, trưởng thành. Đó là bất tử cấm vệ, số lượng nhiều đếm không hết, họ hoàn toàn đắm chìm trong thần huyết cuồn cuộn, dùng thần huyết nuôi dưỡng cơ thể bản thân. Cổ Trần đang làm gì? Đương nhiên là đang rèn đúc bất tử cấm vệ, vốn dĩ chỉ có 1 triệu bất tử cấm vệ, nay số lượng đã nhiều không kể nổi. Sau khi tấn công bách tộc thánh vực, hắn bức bách tộc thả nhân tộc nô lệ bị nuôi nhốt, trong đó có số lượng lớn dược nhân. Những dược nhân này bị cổ Trần lấy đi hết, hắn dùng mấy ngày mấy đêm tiêu hao vô số thanh đồng và các loại nguyên vật liệu mới hoàn thành thay đổi, biến bọn họ thành binh khí hình người. Cổ Trần dùng thần huyết tẩy rửa, dùng sát phạt chi khí và vô biên tử khí trong minh thổ để nuôi dưỡng dược nhân, thay đổi bọn họ từng chút một. Để tham gia thánh chiến, cổ Trần đã rèn đúc dược nhân không cách nào biến lại người bình thường thành binh khí lợi hại. 1 triệu bất tử cấm vệ ban đầu đã đạt đến đỉnh phong cực hạn, sau khi trải qua mấy trận chiến lớn nhỏ khác nhau để tẩy lễ, bọn họ đã đột phá cấp bậc bán thánh binh, mơ hồ sắp đột phá đẳng cấp thánh khí cường đại. Một khi trở thành thánh khí, vậy sẽ tương đương với 1 triệu thánh binh, đó là tình cảnh đáng sợ đến cỡ nào chứ? Mà 1 triệu bất tử cấm vệ này đã có một tia linh tính mỏng manh, một lần nữa sinh ra một loại linh tính hoàn toàn mới, chính là khí linh. Góc truyện audio.com. Còn đám bất tử cấm vệ mới kia, dù sao mới được rèn đúc xong nên còn kém rất nhiều, nhưng không sao, bọn họ vẫn đang tiếp tục trưởng thành. Chủ yếu nhất là bọn họ có số lượng lớn, 8 triệu dược nhân được giải cứu từ trong tay bách tộc, cộng thêm số giải cứu từ chỗ Tây Mạc và Bắc Cương, tổng cộng là 10 triệu. 10 triệu bất tử cấm vệ, đó là một con số kinh khủng nhường nào. Cổ Trần dùng 1 triệu bất tử cấm vệ cấp bậc bán thánh khí làm chủ, xây dựng thêm số lượng bất tử cấm vệ mới, dùng bí pháp cường đại hơn để thối luyện họ. Bởi vì thực lực cổ Trần cường đại, nên số bất tử cấm vệ mới sau này cũng rất mạnh, hắn dùng vô số sát khí, tử khí, thanh đồng và hàng đống nguyên vật liệu quý báu, cộng thêm thần huyết thối luyện nuôi dưỡng, cuối cùng tạo nên 10 triệu đạo binh. Mà cái giá phải trả chính là nửa số thần huyết bên trong thần thi, số lượng lớn thanh đồng cùng các loại khoáng thạch kim loại đếm không xuể. Tóm lại, vì 10 triệu bất tử cấm vệ cấp bậc đạo binh, cổ Trần gần như tiêu sạch của cải mà mình có. Nhưng kết quả rất phấn khởi, 10 triệu đạo binh và 1 triệu bất tử cấm vệ sắp biến thành thánh khí, khiến cổ Trần càng có lòng tin trong thánh chiến sắp tới, cách chương.